Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, cứu người. Lý Mục thực lực, phối hợp một chút đường nhỏ thuật, ra vào Chu Phủ, như vào chỗ không người giống như vậy, vì lẽ đó trước đó, Chu Đắc Đạo đám người, căn bản không biết, mặc dù bị phát hiện, cũng là bởi vì... Lý Mục cảm thấy như vậy tìm tiếp, quá hao tổn mất thì giờ, cho nên mới không nữa ẩn thân. Hắn vốn là muốn tìm một cái tiểu đầu lĩnh các loại nhân vật để hỏi đường, không nghĩ tới, dĩ nhiên gặp Đại Phong Thương Hội hội trưởng, bắt được một con cá lớn, bị Lý Mục bàn tay như thế một dựng. Chu Đắc Đạo nhất thời cảm giác giống như là trên người bị đè ép một ngọn núi như thế. Không thể động đậy, mau thả Chu hội trưởng. Vương giáo đầu cuống lên, dưới chân đạp một loại kỳ dị bộ pháp, chợt đông chợt tây, lơ lửng không cố định, đột nhiên liền đi tới phụ cận, một đao chém về phía Lý Mục khoát lên Chu Đắc Đạo đầu vai cánh tay. Hợp ý cảnh đỉnh cao, Lý Mục tiện tay vỗ một cái, còn kém có chút xa, trưởng kình như đào. Hơi phun một cái, vương giáo đầu như lần điện nghiện, cương đao trong tay răng rắc gãy vỡ trở thành mảnh vỡ. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, và ở trong sân một ngọn núi giả trên. Trong tiếng ầm ầm, giả sơn trực tiếp bị cọc sụp. A, phốp, vương giáo đầu phun ra một ngụm máu tươi, giấy rùa, nhưng là không bò dậy nổi. Lần này... xung quanh cái khác một ít nhau nhau muốn thử hộ viện cao thủ. Ngay lập tức sẽ trong lòng lạnh lẽo, lại không xuất thủ dục vọng. Vương giáo đầu chính là trong bọn họ, thực lực cao nhất một cái, lại vẫn không phải này tên kỳ quái tóc ngắn trẻ tuổi hợp lại kẻ địch. Bọn họ đi tới, cũng là đưa đồ ăn. Huống hồ, Chu hội trưởng vẫn còn ở trong tay người này. Vạn nhất đánh người trẻ tuổi này nổi giận, một trường xuống, đem hào không biết võ công Chu hội trưởng trực tiếp liền đánh thành thịt bầm. Ta hôm nay đến, chỉ vì tìm người, không muốn giết người, bất quá, nếu như các ngươi buộc ta. Lý Mục bàn tay, nhẹ nhàng ở Chu Đắc Đạo vai đầu vỗ vỗ, cũng không có phát lực, nhưng tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc. Chu Đắc Đạo càng là sắc mặt trắng bệch. Ai là hạ cúp, nhanh mang tới, nhanh. Chu Đắc Đạo cũng gấp gáp quát. Hộ viện những cao thủ hai mặt nhìn nhau, đúng là món nợ trong phòng một vị hầu gái. Do dự một chút, mở miệng nói, lão gia, hạ cúp là thiếu gia nửa năm trước từ bên ngoài mang về một đứa nha hoàn, đêm qua bởi vì phạm liễu sự bị thiếu gia quất. Hiện tại hình như là bị giam ở phòng chứa củi. Cái gì? Lý Mục biến sắc, hắn mang theo Chu Đắc Đạo cổ, nói, mang ta đi, nhanh lên một chút. Chu Đắc Đạo dường như bị người tiếp theo cổ như con vịt. Quát, nhanh, mau dẫn vị thiếu hiệp kia đi hậu viện phòng chứa củi. Nhanh lên một chút, đoàn người nơm nớp lo sợ tránh đường ra. Lý Mục cứ như vậy mang theo Chu Đắc Đạo, ở Chu phủ hộ vệ dẫn đường hạ, hướng về hậu viện đi đến. Vào lúc này, toàn bộ Chu phủ đều đã bị kinh động, vô số cao thủ hộ vệ tới rồi. Trong đó không thiếu mấy cái thực lực vẫn còn ở vương giáo trên đầu cao thủ. Nhưng thấy được thương thế không nhẹ vương giáo đầu, nhưng cũng không dám lại tùy tiện ra tay, sợ ném chuột vỡ đồ. Chỉ lo thương tổn tới hội trưởng Chu Đắc Đạo. Lý Mục, là ngươi, thiếu hội trưởng Chu Vũ cũng nghe tin tới rồi. Giận dữ hét, ngươi lại dám xông đến ta Chu phủ đến. Ngươi đơn giản là điên rồi. Lý Mục không để ý tới hắn. Hắn mang theo Chu Đắc Đạo, như là mang theo một con gà con như thế. Sải bước đi tới cửa phòng củi miệng, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Từ phòng chứa củi bên trong truyền tới, Lý Mục lòng trầm xuống. Lý Mục, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi dám kèm hai bên phụ thân ta, Ngươi cái người điên này, trong thành Trường An, không ai có thể che chở ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chu Vũ còn đang kêu gào, hắn xoay người nói, nhanh đi mời Dừng Cung Phụng. Dừng Cung Phụng chính là Đại Phong Thương Hội số tiền lớn mời hai đại tông sư cảnh cung phụng một trong. Lý Mục sắc mặt âm trầm, trực tiếp mở ra cửa phòng củi, ẩm ướt chật hẹp phòng chứa củi bên trong. Một cái khoảng chừng 18-19 tuổi nữ tử, áo quần rách nát, bị máu loãng thẩm thấu, từng tia từng sợi địa dính vào máu thịt be bét trên người. Hôn mê nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ có hơi yếu hô hấp, hình dạng thê thảm bi thương tới cực điểm, ngón chân cùng ngón tay móng tay, toàn bộ đều bị nhổ xong, hiển nhiên là gặp cực hình. Hạ Cúc, Lý Mục đem Chu Đắc Đạo bỏ vào một bên, vọt vào phòng chứa củi, nhẹ nhàng nâng dậy hôn mê bên trong nữ hài. Một trương quyên thanh tú mặt in vào tầm mắt, là Hạ Cúc, Trịnh Tôn kiếm giao cho Lý Mục trong tài liệu. Có Hạ Cúc chân dung, xác nhận không thể nghi ngờ. Lý Mục tay trái nặn ra một cái thủ ấn, trong không khí một luồng màu xanh nhạt mát mẻ sức mạnh tụ tập, hóa thành một cái như có như không nước hoàn như thế tiểu cầu. Sau đó đè ở Hạ Cúc mi tâm trong đó, ấn tiến vào, sinh cơ ấn, đây là lão thần côn truyền thụ cho Lý Mục một cái hệ mộc đạo thuật. Có thể rút lấy thiên địa nguyên tố trong hệ mộc, sức mạnh, trị liệu thương thế, một cái rất đơn giản đạo thuật. Lý Mục ở đến thành Trường An trên đường, vẫn luôn ở phòng đoán nghiên tập lão thần côn nói truyền thụ cho rất nhiều đường nhỏ thuật. Có thành tựu, khống chế Trịnh Tồn kiếm, sinh tử phù, cùng với vừa nãy cái này, sinh cơ ấn pháp, là rất nhiều đường nhỏ thuật trong một cái. Đương nhiên, lão thần côn cái gọi là đường nhỏ thuật, thả ở cái thế giới này, sẽ là cực kỳ kinh người pháp thuật. A, ấn pháp vào cơ thể. Hôn mê trong Hạ Cúc chậm rãi mở mắt ra, một đôi trong suốt như nước mắt to. Ngươi, ngươi là? Nàng mở mắt nhìn thấy Lý Mục, vẻ mặt nghi hoặc. Lý Mục vội vàng nói, Hạ Cúc tỷ, ta tới đón ngươi về nhà. Yên tâm, ngươi an toàn. Vâng, là Mục công tử. Ngươi, ngươi thật sự đã trở về. Quá, quá tốt rồi. Ta, Hạ Cúc trong đôi mắt to lập lòe ra ngạc nhiên hào quang. Sau đó, nàng nhìn thấy bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch Chu phủ cao thủ hộ vệ, lại vội vàng nói, công tử, ngươi, đi mau, bọn họ. Lời còn chưa dứt, hai bóng người đã như nhanh như gió vọt tới, đao kiếm đều lấy ra, hướng về Lý Mục sau lưng đâm tới. Nhưng là hai cái hộ viện giáo đầu, nhìn thấy Chu Đắc Đạo đã thoát ly khống chế, lập công sốt ruột, từ phía sau lưng triển khai đánh lén. Lý Mục đầu cũng không về, trở tay đấm ra một quyền, mắt trần có thể thấy trong suốt quyền ấn, tự Lý Mục trong quả đấm thoát thai ra, cấp tốc lớn lên, quyền cương như phong ba phẫn nộ lan giống như vậy, nháy mắt xé nát phòng chứa củi. Hai cái đánh lén giáo đầu bị quyền cương rung động, như là bị cuốn vào bão trong gió mạch ra như thế, bay ngược ra ngoài mấy chục mét, và ở xa xa tường viện trên, tường viện sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, hai người rơi xuống ở ngói trong đá vụn, đã không có tiếng động, không rõ sống chết. Trong hậu viện mọi người kinh hãi đến biến sắc, chỉ cảm thấy màng tai rung động, thân bất do kỷ lùi về sau. Cho dù là hợp ý cảnh tột cùng cao thủ, liền đứng cũng không vững. Lý Mục, Hạ Cúc, từ phá tòa phòng chứa củi bên trong đi ra, cho ta vây hắn lại, không muốn để hắn đi rồi. Chu Đắc Đạo ở mười mấy tên hộ viện giáo đầu bảo vệ cho, sắc mặt âm trầm gào thét, hôm nay bất kể như thế nào đều phải đem cái này kẻ xâm nhập chặn giết, bằng không Đại Phong Thương Hội đem sẽ trở thành trong thành Trường An một chuyện cười. Giết hắn đi, Giết này một đôi cẩu nam nữ. Chu Vũ cũng là sắc mặt âm ngoan hét lớn, giống như thủy triều hộ viện cao thủ, hướng về Lý Mục vọt tới. Cút đi, Lý Mục hạ cúc, bước ra một bước, chân trái nặng nề đạp lên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất khác nào địa chấn giống như vậy, chấn động lên, sức mạnh kinh khủng, lấy Lý Mục làm trung tâm, bộc phát ra, xông lên phía trước nhất mười mấy tên hộ viện cao thủ. Chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ dưới chân địa mặt bên trong bộc phát ra, đưa bọn họ nháy mắt cao cao bắn lên, trực tiếp làm vỡ nát chân nhỏ của bọn họ xương, bắn ra ngoài, rải ra dày nặng phiến đá mặt đất, như là cuộn sóng như thế nhộn nhạo lên, ven đường tất cả đài cấp, giả sơn, cây cối, giả sơn, tường viện, hết thảy kiến trúc, cũng như thật sự tao ngộ rồi địa chấn như thế, triệt để than sụp xuống, trong sân tất cả mọi người đều kinh hô rít gào, nghiêng ngã ngã chồng vó, coi như là những hợp ý cảnh kia đỉnh cao cao thủ nhất lưu nhóm, cũng đều vòng vo như là uống say như thế, đứng cũng không vững, bị lực phản chấn, thật sự xương đùi gãy vỡ. Trong nháy mắt, diện tích hơn 10 mẫu chu phủ hậu viện hóa thành phế tích, đạp xuống oai, dĩ nhiên như vậy, Chu Đắc Đạo cùng Chu Vũ phụ tử ở mấy cái trung tâm hộ vệ bảo vệ cho, mới không có bị thương. Lý Mục trong lòng ôm hạ cúc, từng bước, chậm rãi ở bụi mù tràn ngập bên trong đi ra. Ngươi nhất định phải chết. Lý Mục, ngươi dĩ nhiên, Chu Vũ khí cấp bại phôi gầm rú. Một bên Chu Đắc Đạo, cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Trời lật rồi, đơn giản là trời lật rồi. Này còn cao đến đâu? Chu phủ lúc nào bị người như vậy ức hiếp phá hoại quá. Người trẻ tuổi, ngươi đem trả giá thật lớn. Ta xin thề, ngươi. Chu Đắc Đạo sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Lý Mục cười gằn, ngu xuẩn đồ vật, phụ cận che mắt đầu óc của các ngươi. Các ngươi khuyết thiếu đối với lực lượng kính nể. Hạ Cúc tỷ, là Chu Vũ đả thương của ngươi sao? Hắn hỏi trong ngực Hạ Cúc, trẻ tuổi nữ hài, vào lúc này, đã bị khiếp sợ có chút nói không ra lời. Nàng chỉ là bản năng gật đầu. Lý Mục nhìn về phía Chu Vũ, trong đôi mắt bắn ra một tia sát ý. Nói, đêm qua, ta đã bỏ qua ngươi một lần. Không nghĩ tới ngươi không nghĩ sửa đổi, lại vẫn làm trầm trọng thêm. Xem ra hôm nay, lượn quanh không được ngươi. Lời còn chưa dứt, Lý Mục bước ra một bước, nháy mắt liền xâm nhập vào Chu Vũ bên người. Ngươi, Chu Vũ hoảng hốt, liều mạng giống như lùi về sau. Nhưng mà, nơi nào đến được cùng, Lý Mục một tấm xếp hạng vai hắn đầu, chỉ nghe một trận răng rắc thanh âm, cự lực rót vào bên dưới. Chu Vũ hai chân xương đùi gần nát, sụi lơ ở trên mặt đất. A. Chân của ta, a, hắn thê thảm mà hống lên. Vũ Nhi, dừng tay. Chu Đắc Đạo mắt thử sắp nứt, giận dữ hét, người đến, nhanh cứu thiếu gia, dừng cung phụng đây, làm sao còn chưa tới. Lý Mục lạnh rên một tiếng, trở tay một cái tát, liền đem Chu Đắc Đạo đánh bay ra ngoài. Bất quá oan có đầu nợ có chủ, hắn vẫn chưa hạ sát thủ, chỉ là đem Chu Đắc Đạo đánh bay, sau đó năm ngón tay nặn ra thủ ấn, chỉ pháp huyền như hoa sen tỏa ra giống như khép mờ một tia kỳ dị khí tức, kéo màu đen nhạt khí tức quang diễm hóa thành một cái kỳ dị phù ấn bay bắn ra, đi vào đến rồi Chu Vũ trong cơ thể. Sinh tử phù, phù văn vào cơ thể, sinh tử đổi chủ. Chỉ cần bị trồng vào sinh tử phù, sinh tử ngay lập tức sẽ nắm giữ ở Lý Mục trong tay. Này phù ấn đạo thuật, cùng Kim Dung trong tiểu thuyết phái tiêu giao, sinh tử phù, tác dụng tương tự, nhưng chính là đạo thuật, càng cao hơn rõ, có thể điều khiển bọn họ, như điều khiển con rối giống như vậy, khủng bố tới cực điểm. Duy nhất thiếu hụt chính là nếu như đối thủ so với thực lực của ngươi cao, vậy thì không cách nào trồng xuống. Sinh tử phù, mạnh mẽ lại vào cũng sẽ mất đi hiệu lực, không hề có tác dụng. Ngươi tâm tư ác độc tâm hắc, như vậy tàn phá dằn vặt một cô gái. Ta biết để cho ngươi gấp trăm lần trả lại. Lý Mục ngữ khí rét lạnh nói, hắn không có giết chết Chu Vũ, mà là muốn để hắn cảm thụ. Sinh tử phù, hành hạ đáng sợ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,